Nam phụ yêu nữ phụ, chương 21, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàn Tử Quân View Lị thỏa mãn liếc về phía Đường Thi, lúc đầu cô còn sợ Đường Thi theo không kịp, kết quả, Đường Thi cho đứng đầu cuộc thi so với người đứng thứ hai thì còn hơn mười mấy điểm. Vừa vặn tìm lại được thể diện cho cô vì thành tích lớp bị rớt xuống thứ hai. Nghĩ đến bản mặt đen của Trương Quân kia, ánh mắt View Lị nhìn Đường Thi tràn đầy từ ái. Đường Thi giật giật thân thể, ngồi thẳng tắp, ánh mắt chủ nhiệm lớp quá nóng, cô không thể không ngồi nghiêm chỉnh lại. Đường Thi, đi lên phát bài thi Anh ngữ cho mọi người, lần này có người ở lớp chúng ta đạt được điểm Anh ngữ tối đa, ngoại trừ viết văn thiếu 2 điểm, thì những điểm khác đều tối đa. View Lị vừa dứt lời, toàn lớp đều kinh ngạc châu đầu ghé tai bàn luận. Dưới sự chú ý của bạn học ban 2, View Lị chậm rãi ung dung phun ra hai chữ. Đường Thi, nói xong, lại có chút tiếc nuối. Nếu không phải sợ Đường Thi dễ kiêu ngạo, cô với giáo viên Anh ngữ khác đều muốn cho bạn ấy điểm văn tối đa, Đường Thi viết văn có thể đủ để làm bài văn mẫu, mọi người tan học có thể mượn bài thi Đường Thi nhìn xem. Chịu áp lực của hơn 10 con mắt, còn có hai ánh mắt sáng lấp lánh của Trịnh Tiểu Hy, Đường Thi bình tĩnh đi lên bục giảng, phân phát bài thi xuống dưới, còn có bạn học nhiệt tình hỗ trợ, rất nhanh đã phát bài thi xong, View Lị giảng lại những chỗ sai đặc biệt nhiều, một tiết học rất nhanh liền trôi qua. Cao Sơn, đến phòng làm việc của cô lấy danh sách xếp hạng. View Lị quay về phía sau gọi với vào phòng học, dưới ánh mắt sốt ruột của toàn bộ bạn học trong lớp, Cao Sơn đuổi theo View Lị, Cao Sơn mang danh sách xếp hạng về trong sự hy vọng của mọi người. Mọi người chớ đẩy, tớ dán danh sách xếp hạng ở đây, mọi người lần lượt xem. Cao Sơn đi ra từ trong đám người ra, vẻ mặt có chút kích động đi đến bàn học Đường Thi. Đường Thi cậu thật là lợi hại, đạt thành tích đứng đầu. Đường Thi đã sớm nắm chắc kết quả, chỉ là từ trong miệng Cao Sơn mà chắc chắn hơn. Cảm ơn, Trịnh Tiểu Hy sợ hãi thán phục. Đường Đường, cậu thật lợi hại. Phải biết Cao Trung Thanh Dương người mới nhiều, người có thể vào ban 1 ban 2 đều rất xuất sắc. Đường Thi là học sinh mới chuyển trường tới, thậm chí có thể nói là đi cửa sau, ngay từ đầu đã đoạt lấy vị trí thứ nhất, chính là đòn cảnh cáo cho đám người. Không cần phải nói, học sinh vô cùng xuất sắc từ sơ trung phụ thuộc có thể lên thẳng Cao Trung Thanh Dương, còn có những học sinh đứng đầu ở trường học khác chen lấn thi vào, nhưng dưới tình huống như vậy, Đường Thi cứ như vậy đánh bại tất cả mọi người, đây tuyệt đối không phải may mắn hoặc là ngẫu nhiên gì. View Lị nói là nghỉ hè bọn họ buông thả, Trịnh Tiểu Hy tuyệt đối không tin lời này, đùa giỡn một chút thì có thể, nhưng không thể tin tưởng câu nói này, không thực sự đúng. Tính tự giác của học sinh Cao Trung Thanh Dương rất mạnh, ngay cả cô ấy chỉ muốn học tập vẽ tranh, nhưng nghỉ hè cũng có đến trường luyện thi, càng không nói đến những người khác luôn xem học tập là trên hết. Không có một chút trí thông minh cùng chăm chỉ, tuyệt đối không thể qua năm quan chém sáu tướng lấy được thu hoạch làm kẻ thắng lợi cuối cùng. Cao Sơn phớt lờ biểu cảm kinh ngạc của những người xung quanh, thao thao bất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thi, vậy mà cậu lại vượt qua học thần phó, vậy mà lần này phó Ly lại đứng thứ hai, ha ha, xem ra lớp chúng ta đã xuất hiện một học thần lợi hại hơn, cậu chỉ còn thiếu 10 điểm nữa là đạt tổng điểm tối đa. Suy lần này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, ai biết lần sau cô ta có thể thi rớt hay không. Hừ, thế mà cô ta lại dám so sánh với phó Ly, cô ta còn chưa đủ tư cách. So sánh phó Ly với cô ta chính là đang vũ nhục phó Ly, hơn nữa chỉ một lần đứng đầu mà đã đòi vượt qua phó Ly đứng đầu 3 năm sơ chung. Vẻ mặt Đường Thi lạnh nhạt nhìn về phía mấy nữ sinh đang nhỏ giọng nói chuyện, cũng không có phản ứng gì, cũng chỉ nhìn mấy người nói chuyện ở đó, dưới cái nhìn chăm chú của Đường Thi, sắc mặt mấy nữ sinh ngượng ngùng, càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng, sắc mặt khó coi ngậm miệng. Nếu Đường Thi cãi lộn với các cô còn có thể ỷ thế hiếp người một phen, nhưng Đường Thi không động thủ cũng không động khẩu, các cô cũng chỉ có thể nói ngoài miệng một chút, cứ liên tục nói xấu người ta, không hiểu sao đều cảm thấy nghẹn uất. Cao Sơn ngượng ngùng nói. Đường Thi, có phải tớ rước lấy phiền phức cho cậu rồi không? Không có, lớp trưởng, sự thật mà thôi. Sự thực là cái gì? Là cô thực sự đứng thứ nhất, coi như Cao Sơn không nói, cũng không ngăn cản được bệnh đau mắt của một số người. Cao Sơn có chút không sờ được đầu, đành phải há mồm cười cười. Cậu không trách tớ thì tốt rồi, chuyện vui như vậy, bạn học trong lớp chúng ta hẳn nên vui mừng mới đúng. Đường Thi cũng không muốn nhìn vài. Bạn học, lúc nhìn cô luôn mang theo một loại ánh mắt quái dị. Những tiết học sau đó, mỗi giáo viên đều khoe Đường Thi một lần, dưới thế công này rốt cuộc cũng không ai dám lắm miệng với thành tích Đường Thi, chỉ là vẫn có vài người không quen nhìn Đường Thi, vẫn bí mật nói với nhau. Bình thường học sinh Cao Trung Thanh Dương không bát quái, nhưng một khi bát quái thì hù chết người, tin tức Đường Thi thi đứng đầu với điểm số kinh khủng kia giống như mọc cánh, đầu tiên là bay khắp lớp 10, sau đó là lớp 11, lớp 12. Anh Đoạn, Đường Đường của chúng ta thi được điểm rất cao a, chậc chậc, hình như anh Đoạn cũng chưa từng thi được điểm cao như vậy, nếu áp dụng vào thi đại học thì đó chính là đủ để thủ khoa đó. Trần Nghĩa biết Đường Thi Thi đạt điểm cao như vậy thì rất kinh ngạc, nhưng nghĩ tới tuổi Đường Thi còn nhỏ, đã có bộ dáng ổn trọng giống như không có gì không đúng. Đoạn Thích ngẩng đầu hỏi, bao nhiêu điểm? 700 điểm, còn kém 10 điểm là đạt điểm tối đa. Đoạn Thích vốn đang lười nhác ghé vào trên bàn học, nghe được cái số này cũng không tiếp tục nằm mà gầy gầy tóc trên trán. Bao nhiêu? Trần Nghĩa suýt chút nữa thì trợn trắng mắt, nhưng nghĩ tới đây là anh Đoạn, sợ hãi nhẫn nhịn. 700, Đoạn Thích, Trần Nghĩa còn tưởng rằng Đoạn Thích phải có phản ứng gì lớn, kết quả lại không hề có động tĩnh gì, chưa từ bỏ ý định hỏi. Anh Đoạn, cậu không muốn thi một lần được điểm tối đa hoặc là 700 sao? Lại nói, mặc dù cậu cùng Cố Lệ đều tranh vị trí đứng đầu, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy các cậu đạt được 700. Đoạn Thích ném một ánh mắt qua, ngậm miệng, Trần Nghĩa ủy khuất, nha, còn không cho người ta nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Đoạn biết được Đường Thi Thi được vị trí đứng đầu, vui vẻ không nhịn được thương lượng với dì Xuân, lúc cơm tối, Đường Thi được hai cái đùi gà thật to, ăn quá no, bị bà Đoạn ông Đoạn mang đi ra ngoài tản bộ, lần này đằng sau còn có một cái đuôi nhỏ đi theo, cái đuôi nhỏ gọi là Đoạn Thích. Trên đường gặp người khác, mặt Đường Thi mang theo nụ cười, lễ phép chào hỏi, làm cho người ta tìm không ra sai lầm gì. Ông Đoàn, bà Đoàn, các người mang theo cháu trai đi tản bộ à, vị này là... Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng nhưng vẫn không mất đi nét đoan trang, không quên hỏi Đường Thi. Bà Đoạn, đây là cháu gái của ta, gọi là Đường Thi. Cháu chính là Đường Đường mà Tiểu Hy nói đi, dì nhìn thấy cháu thật vui vẻ, hôm nào qua nhà chơi, nghe nói cháu với Tiểu Hy chơi rất thân với nhau, dì cảm ơn cháu, gần đây tâm trạng Tiểu Hy không tốt lắm, Đường Đường khuyên Tiểu Hy nhiều chút, chớ để nó đối nghịch với cha của nó. Đường Thi do dự, không biết có gật đầu hay không. Bà Đoạn khoát tay, Thuần Tĩnh, cô vừa tan tầm, mau về nhà ăn cơm đi, già trẻ bốn người chúng ta muốn đi tiêu cơm một chút, phải đi trước, Đường Đường, đến đây đỡ bà. Thuần Tĩnh, vâng, bà Đoạn, bà chậm một chút, Đường Thi cũng không biết vì sao cô không muốn nhiều lời với người phụ nữ trước mắt, cho dù gì ta có quan hệ mật thiết với Trịnh Tiểu Hy đi nữa. Sắc mặt Văn Thuần Tĩnh khó coi không phải một chút, nhưng lại có hai ông bà Đoạn ra ngăn trước mặt, gì ta đành phải cười chào tạm biệt. Đoạn Thích với ông Đoạn đã sớm đi ở phía trước, bà Đoạn thấy Đường Thi cái gì cũng không có hỏi, chỉ toàn tâm toàn ý đỡ bà, rất vui vẻ, nhân tiện nói. Không muốn biết vừa rồi tại sao bà lại muốn kéo cháu đi sao? Đường Thi cười lắc đầu, nếu bà Đoạn muốn nói với cháu, thì chắc chắn bà Đoạn sẽ tìm thời gian giải thích với cháu. Đường Thi cũng không biết điểm này của mình có được hay không, cô mãi mãi không làm được chuyện ép hỏi hoặc truy hỏi, có lẽ cô sợ hãi. Vỗ vỗ mờ u bàn tay Đường Thi, bà Đoạn nhìn về phía chân trời, mặt mày hiền lành. Không phải bà không cho cháu biết, chỉ là cháu không biết những cái này sẽ tốt hơn, chỉ là hai gia, Đường Đường sau này nhớ kỹ quan tâm Tiểu Hy một chút là được, Tiểu Hy là đứa trẻ ngoan, nhưng đôi khi quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Lại nói, bà với bà ngoại Tiểu Hy rất hợp ý nhau, chỉ là bà ấy lại đi trước, không thể chăm sóc yêu thương cháu gái ngoại nhiều, trước kia chuyện ta với bà ấy thích nhất chính là có một cháu gái đáng yêu mềm mại. Đường Thi không cắt ngang hồi ức bà Đoạn, nghe người ta kể chuyện xưa, cũng là nơi tìm ra linh cảm sáng tác của Đường Thi, cho nên trước kia cô thích đến viện dưỡng lão tìm người già nói chuyện, không chỉ có thể nói chuyện phiếm giải buồn cho bọn họ, còn có thể có được kinh nghiệm cuộc sống trên người bọn họ. Nàng không biết Trịnh Tiểu Hy đã gặp phải chuyện gì không vui, không biết người phụ nữ vừa rồi là ai, càng không biết quan hệ giữa Trịnh Tiểu Hy với Tô Thiếu là như thế nào. Nhưng Đường Thi vẫn nhớ kỹ, trong tiểu thuyết Tô Thiếu theo mẹ tái giá, chỉ là việc theo mẹ tái giá này có chút quanh co, vốn dĩ Trịnh gia có một đứa con, nhưng bị bọn buôn người bắt đi, 3 năm, 5 năm không tìm được người, đứa bé kia tựa hồ cũng trở thành dĩ vãng. Cuối cùng là Tô Thiếu thành người nhà họ Trịnh, chỉ là nội dung liên quan tới Trịnh gia này đều là sơ lược cũng không viết ra kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó Trương Sơn nói chị em, trong lòng Đường Thi đã suy nghĩ, mẹ Tô Thiếu gọi là Văn Thuần Tĩnh, người tái giá chính xác họ Trịnh, nhưng rốt cuộc Trịnh Tiểu Hy là ai? Lúc Tô Thiếu cùng mẹ là Văn Thuần Tĩnh đến Trịnh gia không có đứa con gái nào gọi là Trịnh Tiểu Hy. Như vậy, người bị bọn buôn người bắt đi, người không có tên trong tiểu thuyết là Trịnh Tiểu Hy sao? Lúc trong đầu Đường Thi nghĩ đến đáp án này thì hãi hùng khiếp vía, mặc dù cô cực kỳ không muốn tiếp tục nghĩ, nhưng ý nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô thật lâu cũng không tiêu tan. Trong cơ thể có loại xúc động muốn lập tức đi tìm Trịnh Tiểu Hy bây giờ, hỏi cho rõ ràng, nhưng Đường Thi bấm ngón tay, chậm rãi hỏi. Bà Đoạn, người vừa rồi kia là vợ của chú Trịnh, mẹ của chị Tiếu Tiếu sao? Bà Đoạn thấy vẻ mặt Đường Thi vô cùng chăm chú, cũng không nói qua loa, gật đầu. Đúng vậy, Đường Đường, cháu sao vậy? Nhận được đáp án chính xác, Đường Thi không biết nên buông lỏng, hay nên tiếp tục lo lắng, nhưng để tránh cho bà Đoạn lo lắng, Đường Thi cố gắng làm mình cười thật đẹp mắt. Bà Đoạn, không có việc gì, cháu chỉ là nghĩ đến Tiểu Hy, có chút khổ sở, bà Đoạn cười, đừng lo lắng, mặc dù đứa bé Tiểu Hy kia không nghe khuyên bảo, nhưng trong lòng nó tự có chừng mực. Đường Thi gật đầu, từ lời nói đến hành động của Trịnh Tiểu Hy mà xem, Đường Thi tin tưởng Trịnh Tiểu Hy tuyệt đối không phải xuyên qua hoặc là trùng sinh, như vậy, vì sao bây giờ Trịnh Tiểu Hy còn ở Trịnh gia? Đáp án này, có lẽ chỉ có Trịnh Tiểu Hy mới có thể cho cô biết. Bà Đoạn, bây giờ cháu tìm Tiểu Hy có việc gấp, chuyện rất quan trọng. Đường Thi đợi không được, cô muốn lập tức chạy đến trước mặt Trịnh Tiểu Hy, đây là bạn tốt đầu tiên mà cô thật lòng kết giao ở thế giới này. Bà Đoạn cũng không hỏi là chuyện gì, buông tay Đường Thi ra. Đi đi, có một số việc vẫn phải sớm nói rõ ràng một chút. Đường Thi cũng không dừng lại, chạy đến trước cửa Trịnh gia, vừa vặn đụng phải một người đàn ông trung niên đang kéo tay Trịnh Tiểu Hy về nhà. Trịnh Tiểu Hy lập tức buông người đàn ông trung niên ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đường Đường, sao cậu lại tới tìm tớ bây giờ? Người đàn ông trung niên có tướng mạo nho nhã giống Trịnh Tiểu Hy đến mấy phần, Đường Thi để cho người. Chào chú Trịnh, Trịnh Sương cười hòa ái dễ gần. Cô nhóc là Đường Đường đi, nha đầu nhà chú thường xuyên ở trước mặt chú nhắc tới cháu, đã sớm muốn gặp cháu một lần, nhờ có cháu ngày thường chăm sóc nha đầu nhà chú còn phải cảm ơn cháu, vào trong nhà ngồi một chút. Đường Thi nhớ tới mục đích của chuyến đi này của mình, kiên định lắc đầu. Chú Trịnh, không cần, cháu có việc gấp tìm Tiểu Hy, hôm nào cháu nhất định đến đây chào hỏi chú. Trịnh Sương ngẩn người cười. Vậy được, mấy đứa nhóc các cháu muốn nói chuyện riêng, vậy chú tránh đi trước nha đầu, cha ở trong nhà chờ con trở về. Trịnh Tiểu Hy cười ngọt ngào. Vâng, cha. Trịnh Tiểu Hy mang theo Đường Thi tìm chỗ có bóng cây ngồi xuống, vui vẻ nói. Đường Đường, quả nhiên cậu nói đúng, nghiêm túc thương lượng với cha, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý với tớ, tớ rất vui. Đường Thi cũng vì chuyện của Trịnh Tiểu Hy mà vui vẻ, nhưng cô không do dự nhiều, nói thẳng. Tiểu Hy, tớ hỏi cậu một vấn đề, hy vọng sau khi cậu nghĩ rõ ràng thì lại trả lời tớ, nếu như cậu không muốn nói thì cũng không sao. Trịnh Tiểu Hy dừng một chút, ngồi thẳng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề gì hỏi đi, nếu tớ biết tớ nhất định sẽ trả lời. Cách chương.